Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 16, ngày đầu đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Ý xem sơ qua nội dung hợp đồng, rồi ký tên thật lớn, còn điểm chỉ cục trưởng. Vậy cứ thế đi. Thứ hai tôi sẽ đến đúng giờ, thấy chữ ký to đậm trên bản hợp đồng, Vương Chí Viễn mới yên tâm hẳn. Thời gian qua ông quan sát vô số dị năng giả trong xã hội, nhưng hoặc là năng lực không đủ, hoặc là tâm tính không đạt. Người như Thời Ý quả thật hiếm có. Ông rất hài lòng, cất hợp đồng vào túi, rồi lấy từ trong ra một bộ cảnh phục đặt trước mặt cô. Đây là cảnh phục của cục 857 chúng ta, thứ hai cô có thể mặc luôn đến. Thời Ý nhìn bộ cảnh phục và phù hiệu trên đó, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ. Cô mở cửa không thèm đóng là ý gì? Không sợ trộm vào à? Đúng lúc tâm trạng còn chưa kịp bình ổn, giọng nói của Cố Hàn Sinh từ ngoài vọng tới. Cùng lúc đó, tiếng dép loẹt xoẹt cũng vang lên. Anh mặc chiếc quần đùi hoa, mắt thâm quầng, sắc mặt khó coi đi vào. Vừa thấy Vương Chí Viễn ngồi giữa sofa, anh giật bắn cả người, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Lão Vương, ông sao lại ở đây? Vương Chí Viễn cười ha hả, từ tốn đứng dậy, thu dọn cặp công văn, rồi đi sang một bên. Đúng lúc lắm, để tôi giới thiệu, đây là Thời Ý, thành viên mới của cục 857 chúng ta. Vừa hay hai người là hàng xóm, thứ hai nhớ chở cô ấy đi cùng, đừng đến muộn. Cố Hàn Sinh ngây người đứng tại chỗ, còn chút ngơ ngác. Không phải, cô đi làm ở cục chúng ta. Anh có phần hỗn loạn. Thời Ý khẽ gật đầu, chỉ vào bản hợp đồng đặt bên cạnh. Đúng vậy, hợp đồng đã ký xong rồi. Trong lòng cô vô cùng hân hoan. Từ nay không chỉ có biên chế chính thức, mà còn được nhận lương cao, giờ rất nhàn nhã, có xe công vụ. Thế là có thể bỏ chiếc xe ba gác nhỏ bé kia rồi, vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng. Cố Hàn Sinh lúc này mới hiểu ra, thì ra người mới mà Vương Chí Viễn nhắc đến mấy hôm trước chính là Tiểu Thần Côn, trước mắt, không phải chứ, Lão Vương, trong đội ta vốn đã có một Thần Côn, rồi, cần gì thêm một Tiểu Thần Côn nữa, huống hồ cô ta vốn chỉ lừa bịp thôi. Nghe vậy, ánh mắt Vương Chí Viễn thoáng qua một tia huyền bí. Xem ra cậu vẫn chưa biết năng lực của cô ấy là gì. Không sao, thứ hai đến rồi sẽ rõ. Nói xong, ông vỗ vai Cố Hàn Sinh, rồi bước ra khỏi cửa. Vốn định tìm Thời Ý để hỏi tội, ai ngờ lại bị tin tức này làm chấn động. Cố Hàn Sinh nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Cuối tuần, Thời Ý trải qua một quãng thời gian thảnh thơi. Cô đem cảnh phục bỏ vào nước giặt thơm, giặt sạch rồi phơi ở ban công. Sau khi khô, lại cẩn thận là phẳng. Đây là công việc chính thức đầu tiên trong đời cô, nghĩ đến thôi đã thấy hồi hộp. Sáng sớm thứ hai, 6 giờ, Cố Hàn Sinh miễn cưỡng bò dậy. Anh vốn cũng chẳng muốn dậy sớm, nhưng làm hàng xóm với Thời Ý mấy hôm nay, đã nắm rõ quy luật sinh hoạt của cô giống hệt anh, đều ngủ tới lúc mặt trời lên cao mới dậy. Nghĩ tới cảnh mình đánh thức cô sớm như thế này, chắc chắn sẽ rất có thành tựu. Nghĩ thế, anh càng thêm hào hứng. Anh vội thay một bộ đồ thường ngày ưng ý, đeo kính râm, vác ba lô, bước ra khỏi cửa. Ngẩng lên nhìn đồng hồ, rất tốt, ngay cả gà còn chưa gáy. Hít một hơi, anh giơ tay gõ cửa thật mạnh, cộp cộp cộp, để xem lần này có chọc cho cô tức chết không, cho cô dám tháo rối của tôi. Ai ngờ tiếng gõ vừa dứt, cửa liền bật mở, khuôn mặt thanh tú của Thời Ý hiện ra, làm anh giật thót. Cô, anh ngẩn người. Không hiểu sao Thời Ý lại dậy sớm thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều càng làm anh ngỡ ngàng hơn là cảnh tượng trước mắt Thời Ý mặc cảnh phục chỉnh tề, đẹp đến mức như tiên nữ hạ phàm. Anh vốn thấy cảnh phục màu xanh lam này rất cứng nhắc, mùa hè lại nóng bức, chẳng dính dáng gì tới hai chữ thời trang. Nhưng lúc này, nhìn Thời Ý trong bộ cảnh phục mùa hè, anh bỗng ngẩn ngơ. Mái tóc xanh lam khẽ buông bên tai, càng làm gương mặt cô thêm thanh khiết thoát tục. Nhận ra mặt mình hơi nóng, anh vội khẽ ho. Cô, hôm nay mặc cảnh phục đi làm sao? Nghe anh hỏi, Thời Ý ngạc nhiên, cúi nhìn bản thân rồi đáp. Đúng vậy, đây là cảnh phục chú Vương đưa cho tôi, chẳng lẽ lại không mặc? Với lại đi làm không phải nên mặc đồng phục sao? Cô nói điều hiển nhiên, rồi chạy sang sofa cầm lấy ba lô. Tôi chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi. Trong lòng cô tràn ngập hứng khởi. Cố Hàn Sinh cau mày nhìn đồng hồ, mới 7 giờ, trong khi 10 giờ mới bắt đầu làm việc. anh lại không tiện nói rằng mình cố tình đến sớm để chọc cô. Không ngờ Thời Ý lại dậy sớm thế này. Nghĩ đến đây, anh chỉ có thể thở dài. Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn sáng. Người khác đi làm đều từ ngoại ô vào trung tâm thành phố. Còn hai người bọn họ thì ngược lại, từ trung tâm đi ra ngoại ô. May mà tắc đường buổi sáng thứ hai cũng không kéo dài quá lâu. Ra khỏi đường vành đai 3, suốt chặng đường sau đó xe chạy thẳng tắp, thông thoáng không trở ngại. Chưa đến 10 giờ, họ đã tới nơi làm việc cục 857. Khi xe dừng lại trên một bãi đất vàng loang lổ, Thời Ý thoáng ngẩn ra. Xuống xe, cô nhìn tòa nhà trước mặt một đồn công an cũ kỹ, sát bên làng, trông chẳng khác nào một ngôi miếu sắp đổ. Đây là trụ sở cảnh cục chúng ta sao? Cố Hàn Sinh gật nhẹ. Ừ, chính là đây. Thời Ý nhìn chằm chằm tòa nhà cũ kỹ, có phần nghi ngờ. Một nơi xuống cấp thế này, thật sự có khả năng trả được mức lương cao mất cho cô sao? Hai người xuống xe, đi ngang qua một chòi bảo vệ. Cố Hàn Sinh lấy trong ba lô ra một chai coca, ném thẳng vào bên trong. Tiểu Phi, mời cậu uống nước. Trong chòi gác, không phải bác bảo vệ lớn tuổi, mà là một thanh niên trạc tuổi họ. Cậu ta nhuộm tóc vàng, mắt còn chưa thèm mở, chỉ nhắm nghiền mà đưa tay đón ngọn chai coca ném tới. Cảm ơn, nói xong còn ngáp dài một cái, dáng vẻ lười biếng, chẳng có chút khí thế đi làm. Mang đầy một bụng nghi hoặc, Thời Ý bước qua chòi gác, rồi đi thẳng vào bên trong. Nhìn quanh trụ sở công an nhỏ hẹp, lúc này chưa có ai tới, trống trơn, quạnh quẽ. Cách chương.